Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78, chương 78 xanh ung tươi tốt hai sơn chi gian. Có mấy chục hộ gạch xanh nhà ngói tránh ở xung xuê núi rừng chung. Giữa trưa nóng rát thái dương trước nướng mặt đất, làm cho không khí có một tia vặn vẹo, liền xanh tươi ướt át lá cây cũng hơi hơi đánh cuốn. Một bộ uể oải ỉu xìu bộ dáng, nhẹ nhẹ từng đợt khói bếp lượn lờ dâng lên. Một cổ đồ ăn mùi hương theo gió nhẹ truyền khắp toàn bộ thôn trang. Cấp hai bên núi lớn tăng thêm hai phân pháo hoa hơi thở. Ra ra, về nhà ăn cơm lạp, điền biên đường nhỏ thượng, 11-2 nam hài chạy trốn bay nhanh, trong tay còn xách theo một cái ấm nước, bởi vì hồ cái không thấy. Hắn chỉ có thể dùng tay che lại miệng bình, phòng ngừa thủy sái ra tới, ngồi xổm hai đầu bờ ruộng xem xét hoa màu, trong tay cầm thuốc lá sợi xoạch xoạch lão nhân quay đầu lại. Bị nắng hè chói chang mặt trời chói chang phơi đến ngăm đen trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Thấy tôn tử chạy mồ hôi đầy đầu bộ dáng, vội vàng vẫy tay ý bảo nam hài đến bóng cây hạ tránh một chút. Hổ hoa! Ca ca ngươi đi ra ngoài đã trở lại không? Lão nhân đem trên đầu mũ rơm hài xuống, khấu đến hắc hắc cười nam hài trên đầu, tiếp nhận ấm nước bắt đầu ủng ục uống nước. Nam hài đứng ở một bên nhếch miệng lộ ra một hàm răng trắng. Chờ đến ra ra uống xong rồi thủy, lại đem mũ mang hồi hắn trên đầu. Đã về rồi, đại ca nói hôm nay vận khí tốt. Đánh hai chỉ thỏ hoang cùng một con gà rừng, nam hài trên người ăn mặc ngực cùng quần xà lòn. Dưới chân đặng một đôi giày xăng đan, hắn nhìn xem ngoài ruộng uể oải thu hoạch, kéo kéo lão nhân, ra ra, trở về ăn cơm, hôm nay mụ mụ làm lạnh mặt, ăn ngon không lạc người ba cũng đi theo đi ra ngoài. Lão nhân đem lót ở mông phía dưới giày vải lấy ra tới chồng lên trên chân. Chậm gì gì đi theo nam hài mặt sau, thở dài một hơi giáo huấn, đừng cho bọn họ mỗi ngày đi ra ngoài, bên ngoài gì tình huống cũng không biết, vạn nhất gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Yên tâm, bọn họ đem trong nhà mau mau mang đi ra ngoài, không có việc gì, nam hài ôm ấm nước, đi theo ra ra bên người, ngẫu nhiên sẽ chạy đến ven đường, cười hì hì tháo xuống một cây cỏ dại. Ở trong tay vòng tới vòng lui, cuối cùng vòng thành một cái lông xù xù thảo cầu. Bá, ven đường nửa người cao cỏ dại chung có nâu đen sắc bóng dáng chợt lóe rồi biến mất. Ở lão nhân như lâm đại địch trừng mắt hạ, một con lông xù xù động vật từ bên trong chui ra tới. Nam hài ngồi xổm trên mặt đất, kinh hỉ nói, là ngươi nha, hôm nay lại đây đưa ăn. Đại ca săn thú vừa trở về. Người hôm nay có thể thấy hắn, tiểu gấu trúc màu nâu trong mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào nam hài. Trên mặt quá mức sáng lạn tươi cười, quay đầu lại nhe răng, ý bảo trong bụi cỏ an tĩnh như gà tiểu hồng đằng mau ra đây. Ủ rũ cục đuôi thực vật chậm rãi từ cỏ dại chung chui ra tới. Dây đằng thượng còn treo một con bị lạc vựng lợn rừng. Tự biết gặp rắc rối tiểu hồng đằng vẫn luôn không dám nhìn đối diện lão nhân càng thêm đen nhánh. Sắc mặt, chỉ là an tĩnh mà đứng. Tiểu gấu trúc lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào co đầu rụt cổ tiểu hồng đằng. Phi thường đau đầu, một tháng trước, có mấy cái thợ săn trèo đèo lội suối ra ngoài tìm hiểu tình huống. Trong lúc vô ý đến gần rồi sơn bên kia bạch duẫn dương ngủ say thâm cốc. Bị tiểu hồng đằng bắt lấy sau đều bị không nhỏ kinh hách. Trên người hoặc nhiều hoặc ít mang theo miệng vết thương, trong đó một cái đại nam hài càng là vặn bị thương chân. Khi đó thanh trạch cùng kim mao chuột bị chọc mao ưng mang theo trở về cửu thanh sơn. Chỉ có tiểu gấu trúc, nấm nương quả còn có tiểu hồng đằng thủ tại chỗ này. Chỉ là một cái xoay người, này cây không an phận thực vật liền không có ảnh. Lưu lại một cục diện rồi dám làm tiểu gấu trúc thu thập. Lão nhân híp mắt nhìn uể oải ỉu xìu thực vật, gõ gõ trong tay tẩu thuốc, đem thuốc lá sợi ném xuống, thao dày đặc khẩu âm chậm gì gì mà nói. Lão đại chân đã hảo, về sau không cần lại tặng đồ lại đây, tiểu gấu trúc gật gật đầu. ý bảo Hồng Đằng đem lợn rừng cho nhân gia đưa đến trong nhà đi. Đã sớm kiến thức quá trong thôn biến dị động vật, lão nhân cũng không có kinh ngạc. Mơ u bàn tay ở sau người ý bảo tôn tử đi lên mặt dẫn đường. Tiểu Hồng Đằng ngoan ngoãn kéo lợn rừng đi theo tiểu gấu trúc mặt sau. Dọc theo đường đi chỉ có thể nghe được nam hài ríu rít thanh âm. Còn có lão nhân ngẫu nhiên phụ họa. Tới rồi trong thôn, ngồi ở bóng cây hạ bưng chén ăn cơm, người quen nhìn thấy này quen thuộc một màn cười ha ha. Trương lão đầu, này chỉ động vật lại cho ngươi tặng đồ. Lúc này là lợn rừng. Cái đầu thật đại, ai u, lợn rừng không có đổ máu. Còn có thể làm huyết tràng. Này chỉ động vật thật thông minh, Trương lão đầu. Nó có phải hay không coi trọng nhà ngươi lạp? Nếu không mang về dưỡng dưỡng, có lẽ có thể dưỡng tục. Lão nhân vẫy vẫy tay ý bảo bọn họ không cần nói bậy lời nói. Miễn cho đem hai chỉ động vật chọc mao. Đừng nói bừa, cái này tiểu gấu trúc còn có thực vật vừa thấy chính là có chủ. Bằng không sẽ không như vậy thông minh. Các người không cần hạt ồn ào, lưu lại cười ha ha thôn người. Trương lão đầu mang theo tôn tử trở lại nhà mình tiểu viện tử. Hướng bên trong hô to, lão đại, động vật cùng thực vật lại đây xem ngươi lạc. Thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi Trương Nguyên đứng ở giữa sân bên cạnh giếng, đem trong tay thùng gỗ ném tới giếng, cánh tay thượng cơ bắp cố lấy dùng sức rung động, một thùng tràn đầy nước giếng bị hắn kéo lên. Hắn nghe được Trương lão đầu nói lập tức quay đầu lại. Liếc mắt một cái liền thấy đứng ở đệ đệ phía sau động vật. Ta cùng ngươi đã nói, chân đã không có việc gì, ngươi không cần lại tặng đồ lại đây. Tiểu gấu trúc ý bảo Hồng Đằng đem lợn rừng kéo dài tới trong viện, vẫy vẫy cái đuôi ngồi ở Trương Nguyên cách đó không xa. Xác định hắn không có nói sai mới gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết. Thấy nó như thế ngoan ngoãn hiểu chuyện, Trương Nguyên nhịn không được ngồi xổm xuống sờ sờ đầu của nó. Hắn một tháng trước đi theo trong núi người cùng đi bên ngoài tìm hiểu tình huống. Bởi vì đem cẩu lưu tại trong nhà hỗ trợ săn thú. Trở về trên đường một hồi thình lình xảy ra mưa to làm cho đại gia đi lầm đường. Chớ nhập kia cây thực vật lãnh địa. Bị trở thành kẻ xâm lấn suýt nữa bỏ mạng, mấy người cho rằng chính mình sẽ ngã vào đáy cốc. Sau lại là này chỉ tiểu gấu trúc xuất hiện cứu bọn họ. Bọn họ cho rằng chính mình được cứu trợ liền tính là thiêu cao hương. Không nghĩ tới này chỉ tiểu gấu trúc càng là lâu lâu đưa bọn họ một ít cuồng bạo động vật. Làm vô pháp ra ngoài săn thú đại gia đốn đốn có thể ăn thượng thịt. Theo hắn biết, ngày đó bị Hồng Đằng kéo hạ thâm cốc mấy người đều đã tỏ vẻ không ngại. Chỉ có hắn chân thương tương đối nghiêm trọng, tiểu gấu trúc thẳng đến hôm nay còn đưa tới con mồi. Chủ nhân của ngươi đâu? Như thế nào vẫn luôn không có nhìn thấy hắn? Vẫn là nói hắn đã. Tiểu gấu trúc lắc đầu, cái đuôi vẫy vẫy, chờ tiểu Hồng Đằng đem động vật đưa vào phòng lúc sau liền phải xoay người rời đi. Từ từ, Trương Nguyên muốn duỗi tay túm chặt nó, sắp sửa đụng tới cái đuôi khi bị tiểu gấu trúc linh hoạt mà tránh đi. Hắn sờ sờ cái ót, hàm hậu cười, nếu các ngươi có cái gì khó khăn, có thể tới tìm ta. Tiểu gấu trúc chăm chú nhìn Trương Nguyên. Thấy hắn thần sắc không giống giả bộ, liền minh bạch hắn là thật sự không ngại tiểu Hồng Đằng sự tình. Tiểu gấu trúc không cho rằng chính mình sẽ gặp phải phiền toái. Bất quá này phân tâm ý nó lãnh, đi thôi, chúng ta cần phải trở về, nấm nương quả sẽ lo lắng, nó nhàn nhạt mà đối xoắn đến xoắn đi tiểu Hồng Đằng nói. Thả người nhảy nhảy đến tiểu viện đầu tường thượng, chớp mắt không thấy bóng dáng, ở hai cái tiểu gia hỏa đi rồi, một nữ nhân thao vang dội giọng vội vàng đi ra, ai cái kia ai, muốn hay không lưu lại ăn cơm. Trương Nguyên đứng lên, chạy tới giúp mụ mụ xách thủy. Nó đi rồi, về sau cũng không tới, nữ nhân đáng tiếc nhìn nơi xa phương hướng. Lời nói thấm thía giáo dục hai từ, về sau không cần đi nguy hiểm như vậy địa phương. Lần này là ngươi vận khí tốt, gặp được động vật thiện tâm. Vạn nhất gặp cái loại này hung tàn liền không xong, Trương Nguyên gật gật đầu. Đi theo mụ mụ vào nhà ăn cơm mơ siêu dọc theo đường đi. tiểu gấu trúc đều ở giáo dục Hồng Đăng, lần sau không thể như vậy hung tàn. Này phụ cận chỉ có một thôn trang, dựa núi gần sông, hoàn cảnh phi thường hảo. Trong thôn người phần lớn chất phác, chẳng sợ Hồng Đăng đưa bọn họ sợ tới mức hồn phi thiên ngoại. Trên người mang thương, tặng một đoạn thời gian đồ vật sau, đại gia cũng có thể ngồi ở cùng nhau cười hì hì nói giỡn. Cho nên tiểu gấu trúc cần thiết làm Hồng Đăng minh bạch. Những người này không phải địch nhân, ta đã biết, tiểu Hồng Đăng uể oải đáp. Nó ngày đó thấy những người này đang tới gần Bạch Duẫn Dương ngủ say địa phương. Cho nên nhất thời tình thế cấp bách xuống tay trọng điểm mơ siêu nó là tắm máu mà sinh thực vật. Cho nên sinh ra đã có sẵn thích dùng bạo lực giải quyết sự tình. Lúc trước cũng không tưởng nhiều như vậy liền ra tay. Tiểu gấu trúc thấy nó là thật sự nhớ kỹ lần này giáo huấn. Xoay người chui vào rậm rạp trong rừng. Dựa theo con đường từng đi qua phản hồi sơn bên kia vực sâu. Nói là vực sâu, chờ những cái đó sương mù hóa thành nhũ linh khí tản ra sau. Chính là một cái thâm cốc mà thôi. Chúng nó đi theo Bạch Duẫn Dương đi vào nơi này lúc sau. Ở tới gần đáy cốc vị trí đào kiến một cái thật lớn sơn động. Cùng mấy chỉ động vật cư trú, đi vào nơi này chúng nó thực lực thật là tiến triển cực nhanh. Nhưng là vốn nên sớm tỉnh lại Bạch Duẫn Dương nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Làm tiểu gấu trúc cùng thanh trạch phi thường lo lắng. Xuyên qua núi lớn tiểu gấu trúc yên lặng thở dài một hơi. Cảm thấy ở dưới ánh nắng chói chang, chính mình da lông giống như là bị hỏa thiêu hỏa liệu giống nhau. Nhiệt đến nó tâm phiền ý loạn, Tố Hàm, tiểu Hồng Đăng nghi hoặc tiểu gấu trúc vì cái gì đột nhiên dừng lại. Không có gì. Nhanh lên trở về đi, tiểu gấu trúc đem Bạch Duẫn Dương khoảng thời gian trước giáo thụ linh lực vận chuyển phương pháp. Vận dụng lô hỏa thuần thanh, linh lực lưu chuyển toàn thân sau, tốc độ nhanh như tia chớp, tiểu Hồng Đăng vội vàng đuổi kịp, mấy cái dây đằng bị nó vũ đến uy vũ sinh phong. Tới rồi cái kia động đất hình thành thâm cốc lúc sau. Tiểu gấu trúc ý bảo Hồng Đăng đi theo nó mặt sau. Vô hình gió nhẹ xoay quanh ở dưới chân, đằng vân giá vũ đem nó cùng Hồng Đăng một chút đưa đi xuống. Mỗi lần tiểu Hồng Đăng thấy chính mình lăng không bộ dáng đều tò mò không thôi. Tả hữu nhìn xung quanh quan sát bốn phía, có khi hứng khởi còn sẽ dẫm dẫm dưới chân, khoảng cách đáy cốc 100 mét thâm vách đá thượng, đen như mực đám người cao cửa động giống như hé miệng quái vật. Liếc mắt một cái nhìn lại có chút quỷ gì. Tiểu gấu trúc lại thao túng gió nhẹ không chút do dự tiến vào trong động. Khởi điểm trong động duỗi tay không thấy 5 ngón tay, chúng nó chỉ có thể bằng vào đối trong động quen thuộc chậm rãi hành tẩu. Theo thâm nhập trong động, nhẹ nhẹ mỏng manh ánh sáng lan tràn mở ra, một chút tăng cường, cuối cùng trở nên sáng ngời vô cùng, thật lớn trong thạch thất, phía trên có một viên nắm tay lớn nhỏ dạ minh châu tản ra sáng ngời quang mang. Nấm nương quả đứng ở trong một góc giãn ra thân thể. Nỗ lực hấp thu tư tán linh khí, thấy chúng nó trở về, vui sướng mà vẫy tay. Đã trở lại, tình huống thế nào, giải quyết, tiểu bạch tỉnh sao, tiểu gấu trúc một bên dò hỏi một bên đem Hồng Đăng đuổi tới trong một góc đi tu luyện. Không có, vẫn là một chút tỉnh lại dấu hiệu cũng không có. Nấm nương quả thu hồi cao hứng biểu tình hữu khí vô lực đáp. Tiểu gấu trúc nhìn về phía bên phải kia trương thật lớn giường đá. Mặt trên bàn thành một cái cầu mao đoàn tử vẫn là cũng chưa hề đụng tới. Nếu không phải hơi hơi phập phồng bụng nói cho chúng nó tình huống mạnh khỏe. Tiểu gấu trúc cơ hồ muốn nhúng tay xem xét Bạch Duẫn Dương tình huống. Không biết có phải hay không nó quá mức tưởng niệm, thế cho nên sinh ra ảo cảnh. Tiểu gấu trúc tổng cảm thấy trên giường mao đoàn tử. Tựa hồ sợ lãnh giống nhau bất an động động. Cùng lúc đó, một gian trang hoàng ngắn gọn thư phòng nội, gió nhẹ từ lúc khai cửa sổ tiến vào trong nhà, thổi tan một thất khô nóng, nghênh diện mà đến gió lạnh làm dựa bàn nam nhân thoải mái nhắm mắt lại. Đình bút nghỉ ngơi, nôn nóng tâm tình cũng chậm rãi bình phục xuống dưới. Đốc đốc đốc, tiến vào, Thẩm Dục không vui mà mở to mắt, cảm thấy đáy lòng nỗ lực áp lực tưởng niệm lại lần nữa ngoi đầu. Giống như đầu nhập mặt hồ đá, khiến cho gợn sóng không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại có mở rộng xu thế. Hàn Tử Dương đẩy cửa đi vào tới, phòng trong khí lạnh làm hắn hận không thể chạy vắt giò lên cổ. Đoàn trưởng, thành phố S bên kia truyền đến tin tức tiến đều vào được. Hiện tại lui ra ngoài cũng không còn kịp rồi. Chỉ có thể nói một chút nhà mình đoàn trưởng cảm thấy hứng thú sự tình. Thẩm Dục tinh thần rung lên, vội vàng truy vấn, là Tiểu Bạch đã trở lại. Hàn Tử Dương vội vàng lắc đầu, sợ Thẩm Dục sinh ra hy vọng lại lần nữa thất vọng. Không phải Tiểu Bạch, nhưng là có người nói. Thấy cái kia đại xà, lúc trước cái kia xà bao che cho con bộ dáng cấp Hàn Tử Dương lưu lại quá sâu. Ấn tượng, cho nên vừa được đến cái này tình báo hắn liền bay nhanh chạy tới nói cho đoàn trưởng tin tức tốt. Này, gặp được cái kia xà, Tiểu Bạch hẳn là cũng mau xuất hiện mới đúng. Thẩm Dục dựa vào ghế trên chậm rãi nhắm mắt, hắn nguyên bản cho rằng chính mình sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cuộc người tu hành nhất không thiếu chính là thời gian. Nhưng là liên tục 10 ngày sương mù dày đặc tản ra sau. Liền tâm kính vẫn luôn liên lạc không tượng Bạch Duẫn Dương. Mà Thẩm Dục cũng vô pháp cảm ứng đánh vào vòng cổ bên trong truy tung phù. Hắn bắt đầu hối hận. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, hắn không nghĩ lại chờ đợi. Trong khoảng thời gian này Thẩm Dục thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng. Khống chế phi kiếm đi qua rất nhiều sơn xuyên con sông. Vẫn luôn nhớ rõ Bạch Duẫn Dương nói qua muốn đi động đất ngọn nguồn. Nhưng toàn bộ thế giới tâm địa chấn nhiều đáp số không thắng số. Hắn tìm thật lâu đều không có tìm được Bạch Duẫn Dương ẩn thân kia một cái. Nếu phát hiện cái kia đại xà, như vậy, Thẩm Dục đột nhiên mở sắc bén hai mắt, không chút do dự đứng dậy. Đoàn trưởng, ta còn có mặt khác sự tình muốn báo cáo, Hàn Tử Dương vừa thấy Thẩm Dục động tác liền minh bạch. Hắn muốn làm cái gì? Nơm nớp lo sợ mà tiếp tục nói. Nam Bộ căn cứ lại lần nữa đưa tới thư mời. Thỉnh ngài đi nơi đó cộng đồng thương thảo đối phó Kim Cương Tang Thi biện pháp lúc trước động. Đất đứt quãng chấn 10 ngày. Này 10 ngày giữa, tất cả mọi người ở sương mù dày đặc vây quanh chung hôn mê bất tỉnh. Thẳng đến 10 ngày sau sương mù dày đặc tan đi, bọn họ mới đầy đầu mờ mịt mà tỉnh lại. Dần dần mà, bọn họ phát hiện chính mình sức lực càng lúc càng lớn. Trước kia dị năng hao hết khi, trong đầu sẽ giống bị kim đâm dường như đau đau không ngừng. Nhưng là sương mù dày đặc tản ra sau bọn họ kinh hỉ phát hiện. Dị năng hao hết chỉ cần lẳng lặng ngồi bất động. Nỗ lực ngoại phóng tinh thần lực bình tĩnh suy nghĩ, một cổ không biết tên lực lượng liền sẽ lặng lẽ tiến vào thân thể dễ chịu ẩn ẩn làm đau đại não. Không ngừng là dị năng giả ở thay đổi, người thường, biến dị động vật, thực vật biến dị cũng là như thế. Đại gia trở nên càng ngày càng cường, tất cả mọi người xưng kia tràng động đất là lần thứ hai tiến hóa. Ngay cả không có một hệ dị năng tầm bổ không thể sản xuất thổ địa. Cũng ở trong một đêm khôi phục bình thường, xanh biếc rau xanh một vụ giống rau hẹ giống nhau liên tiếp không ngừng mà thoát ra tới. Liền ở bọn họ làm đem tang thi đuổi tận giết tuyệt mộng đẹp lâng lâng khi. Một tin tức đưa bọn họ đánh rớt đáy cốc, kia chàng sương mù dày đặc không chỉ có cải tạo tốt một mặt. Đối những cái đó hư cũng là cùng nhân, cuồng bạo động vật cùng cuồng bạo thực vật hiểu được che giấu chính mình. Xảo trá địa học trở về đánh lén, tang thi tiến hóa càng thêm hoàn mỹ, có được một thân đồng bì thiết cốt, những cái đó tang thi cho nhau cắn nuốt, tiến hóa càng thêm giống nhân loại, chỉ có màu đỏ tươi trong mắt cùng màu xanh lá làn da còn giữ lại tang thi đặc thù. Chúng nó bề ngoài mủ sang chậm rãi bong ra từng màng. Làn da bắt đầu trở nên bóng loáng, nếu đơn giản hóa cái trang nói. Bề ngoài cùng thường nhân vô dị, có được đồng bì thiết cốt tang thi phi thường khó đối phó. Cơ hồ có thể nói là đau thương bất nhập, nhưng chúng nó không hề có lây bệnh tính, bị chảo bị thương cũng không cần sợ biến thành tang thi. Này xem như duy nhất tin tức tốt, đẩy, Thẩm Dục không chút do dự nói. Này đã là thứ 5 phong thư mời. Không chỉ có như thế. Phía đông căn cứ, bắc bộ căn cứ cùng tây bộ căn cứ cũng sẽ phái người đi trước. Kim cương tang thi chậm rãi tới gần. Chúng nó so bình thường tang thi càng khó đối phó. Chúng ta cái này lính đánh thuê chi thành liền ở kim cương tang thi đi trước trên đường. Vô pháp tránh đi, Hàn Tử Dương mặt ủ mày trao. Bọn họ cái này lính đánh thuê chi xây thành lập thời gian vẫn là quá ngắn. Tuy rằng có được rất nhiều thực lực xuất chúng dị năng giả. Nhưng đối với kim cương tang thi vẫn là phải đề phòng một vài. Thẩm Dục tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Hắn chậm rãi rũ mắt, làm người thấy không rõ đáy mắt suy nghĩ. Sau một lúc lâu mới ở Hàn Tử Dương lo lắng trong ánh mắt nhẹ nhàng nói. Chuẩn bị phi cơ trực thăng. Lần này ngươi lưu tại bên trong thành xử lý sự vụ. Làm những người khác đi theo, Hàn Tử Dương gật gật đầu. Xoay người đi chuẩn bị đồ vật. Đóng cửa phía trước, nhìn Thẩm Dục lẻ loi đứng ở cửa sổ trước bóng dáng. Không biết như thế nào có chút chua xót. Từ Bạch Duẫn Dương đi rồi. Thẩm Dục đại bộ phận thời gian đều là một người ngốc tại trong phòng xử lý công vụ. Ngẫu nhiên nhàn hạ khi, sẽ chậm rãi vuốt ve một mặt có được tinh xảo hoa văn gương. Trong mắt toàn là Hàn Tử Dương chưa từng có gặp qua tưởng niệm mơ siêu có lẽ này phân giấu ở bình. Tĩnh hạ cô tịch, chỉ có chờ Tiểu Bạch trở về mới có thể hóa giải. Phía sau nhẹ nhàng tiếng đóng cửa làm Thẩm Dục rỡ xuống quá mức lãnh ngạnh biểu tình. Hắn tay nhẹ nhàng phúc ở cửa sổ thượng, trong mắt toàn là ánh sáng nhu hòa, phối hợp xuống tay hạ mềm nhẹ động tác, hắc bạch phân minh con ngươi thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Đều nói thời gian là nhất sẽ khảo nghiệm người đồ vật. Lâu như vậy đi qua, hắn đối Bạch Duẫn Dương tưởng niệm càng ngày càng tăng, không có chút nào lui khiếp ý tưởng, loại này tâm tình làm hắn minh bạch, hắn đối người kia trí tại tất đắc. Thẩm Dục xoay người tiếp tục xử lý công vụ, chỉ có cửa sổ thượng thật sâu trước mắt giấu tay có thể nhìn ra hắn trong lòng nhấc lên kinh đào. Sóng dữ, làm hắn ngẫm lại, đối với không nghe lời tiểu gia hòa, hẳn là dùng cái gì thủ đoạn mới có thể thuần phục. Bạch Duẫn Dương ý thức lục bình giống nhau trầm trầm phù phù. Thân thể lại giống khối bọt biển giống như chết đói mà hấp thu ngoại giới linh khí. Liền ở hắn cảm giác chính mình sắp bị mãnh liệt mà đến linh khí căng bạo khi. Phụ thân hắn lưu tại trên trán hộ ấn một trận nóng lên. Đem những cái đó phía sau tiếp trước chui vào thân thể linh khí ngăn cách ở bên ngoài. Chờ hắn đem trong cơ thể linh khí hóa thành đã dùng. Lại mở mắt thấy chính là nấm nương quả chậm rãi để sát vào hình ảnh. Bạch Duẫn Dương nhảy dựng lên, kinh hồn chưa định hỏi. Người muốn làm gì, tiểu nấm nương vui sướng mà giơ lên xanh tươi ướt át cành cây. Cao hứng mà mềm mại nói. Bạch bạch, người tỉnh lạp, nghe được động tĩnh chạy như bay trở về tiểu gấu trúc cùng hồng đằng cũng là một bộ mừng rỡ như. Điên bộ dáng, bị Bạch Duẫn Dương tinh huyết tươi lớn lên hồng đằng càng là cấp khó dằn nổi mà nhào lên tới. Một trận quang mang hiện lên. Lông xù xù tiểu gia hỏa quanh thân nổi lên sáng ngời quang mang. Tiểu gấu trúc cùng hai cây thực vật nhìn quang mang chung dần dần kéo lớn lên thân ảnh. Có chút chấn động, đây là chúng nó lần đầu tiên thấy Bạch Duẫn Dương hóa thành hình người bộ dáng. Ăn mặc một thân màu trắng trường bào thanh niên giơ tay xoa xoa tóc. Tuyết trắng sợi tóc tức khắc như là vẩy mực giống nhau chuyển biến vì màu đen. Khóe mắt mang theo vệt đỏ mắt đào hoa tùy ý nháy mắt. Xanh thảm đôi mắt liền trở nên đen nhánh thâm thúy. Hiện tại bề ngoài cùng người thường vô dị Bạch Duẫn Dương ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đá. Rất có hứng thú chớp chớp mắt. Hắn rất ít thấy tiểu gấu trúc cảm xúc lộ ra ngoài bộ dáng. Không khỏi hỏi, các ngươi làm sao vậy? Tiểu gấu trúc lực chú ý tác toàn bộ đều ở hắn tái nhợt như tờ giấy trên mặt. Người sắc mặt rất kém cỏi, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, cư nhiên sẽ ngủ say lâu như vậy. Bạch Duẫn Dương giật nhẹ khóe miệng, trên mặt lộ ra một mặt xấu hổ, hắn đi vào nơi này ngày hôm sau liền lợi dụng quay cuồng linh khí giải khai trong cơ thể linh lực. Khóa, nhưng ngạnh tới là muốn trả giá đại giới. Hắn tu vi cùng phụ thân so vẫn là kém quá xa. Làm cho trong cơ thể linh lực khô kiệt, kinh mạch cũng xuất hiện vết rách. Phụ thân hộ ấn chỉ có thể ngăn lại ngoại lai nguy hiểm, lại không thể ngăn lại chính hắn tìm đường chết, rơi vào đường cùng. Bạch Duẫn Dương đành phải yên tâm lại, nương trăm năm khó gặp kỳ ngộ tiến hành tu luyện, thời gian đối với người tu hành tới nói, là nhất không thiếu đồ vật, hơn nữa một khi lâm vào ngủ say cũng rất khó đánh thức. Bạch Duẫn Dương phỏng chừng chính mình ngủ thật lâu, nhưng cụ thể thời gian còn không rõ, đến nỗi tái nhợt sắc mặt, còn lại là bởi vì hắn ăn no căng. Trong cơ thể linh khí trải qua quá khô kiệt lại lần nữa đôi đầy lúc sau. Càng thêm điên cuồng thu lấy chung quanh linh khí. Hơn nữa hắn thăng cấp lúc sau càng thêm cứng cỏi kinh mạch. Có chút đắc ý vênh váo. Thân thể không có việc gì. Đã giải quyết, Bạch Duẫn Dương hàm hồ nói. Kiên quyết không đem chân thật nguyên nhân nói ra. Thanh trạch kim mao chuột cùng chọc mao ưng đâu? Bọn họ đi đâu? Có hay không hảo hảo tu luyện? Trong động quá mức an tĩnh, làm cho Bạch Duẫn Dương đã nhận ra không thích hợp địa phương. Kia hai cái thích xem náo nhiệt còn vô cùng làm ầm ĩ chuột ưng đâu. Hơn nữa liền thanh trạch cũng không thấy. Chúng nó hồi Cửu Thanh Sơn nhìn xem, hẳn là mau trở lại. Tiểu gấu trúc giải thích, Bạch Duẫn Dương kinh ngạc. Hồi Cửu Thanh Sơn, trên núi có ngân lang cùng bạch sư tử chúng nó, còn cần trở về. Tiểu gấu trúc biểu tình phức tạp, tiểu bạch, người ở chỗ này ngủ một năm linh hai tháng. Ha, Bạch Duẫn Dương trực tiếp há hốc mồm mơ siêu. Hết chương.